Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Thế Giới Trong Tay. Ồ, tựa hồ, có một cái cố nhân, tổ rồng chỗ sâu, cảm ứng được tổ rồng trước đại điện phát sinh một màn kia. Austin phân thân trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. Từ khi tổ rồng cung điện sinh ra một loại nào đó cùng loại tín ngưỡng lực lượng sau, toàn bộ tổ rồng bên trong đại điện nhất cử nhất động cơ hồ đều chiếu vào trong đầu của hắn, cảm giác bên trong giống như tự thân lĩnh vực nhiều năm trước ký ức hiện lên ở trong lòng. Nói đến năm xưa cái này gọi là Edward tiểu tử, còn cho ngay tại phát triển ở trong tổ rồng thú nhân bộ lạc mang đến không ít tổn thương. Bất quá mình sau khi xuất quan, đem chọn chi hắc hồ lính đánh thuê đội đều cho trấn áp. Cái kia gọi là Edward ra hỏa thì là bị mình một cái đánh bay. Về sau tổ rồng các thú nhân phái binh sĩ ra ngoài tìm kiếm, cũng không có tìm tới tung tích. Nguyên lai tưởng rằng chết rồi, lại không nghĩ rằng hiện tại còn sống. Về phần cái kia gọi là Warren ra hỏa, ban đầu là hắc hồ lính đánh thuê đội đoàn trưởng, chỉ bất quá bị bắt làm tù binh sau trầm mặc ứng đối, cũng không có thấy rõ thời thế gia nhập tổ rồng thú nhân bộ lạc. Ngược lại là lính đánh thuê đội phó đội trưởng Gory, sớm đầu nhập vào Austin dưới trướng, đồng thời tại tổ rồng bộ lạc phát triển trong quá trình lập xuống công lao hãn mã, xuất hiện là Lam Long Vương quốc tam đại tổng đem một, cũng là loài người tại Lam Long trong vương quốc, chỗ đứng tại chức vị cao nhất. Bây giờ, cái kia gọi là Warren gia hỏa đứng tại Edward phía trước, xem bộ dáng là thần phục mình. Bất quá, cái kia Warren đến cùng trải qua cái gì? Vì cái gì cải biến ban đầu chủ ý? Lại là cái gì thời điểm bắt đầu gia nhập đâu? Austin cũng không rõ ràng. Đã nhiều năm như vậy, tổ rồng bộ lạc đã phát triển đến cực kỳ khổng lồ trình độ. Ai còn chuyên môn đi nhớ kỹ lúc trước một nhân vật nhỏ lựa chọn? Năm xưa Gory kia tiểu tử nhắc nhở ta, Edward cùng Warren quan hệ thân như huynh đệ, cực kỳ thâm hậu, rất có thể trong tương lai tìm phiền toái. Mười mấy năm qua đi, hai người đã đứng ở mặt đối lập bên trên. Thú vị, Austin trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Hơn 10 năm biệt ly sau lại lần nữa gặp nhau, lập trường đã đối lập, như vậy tiếp xuống bọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Austin đang muốn ngự sử không gian chi lực đem tổ rồng trước đại điện cảnh tượng hình chiếu đến trước mặt, hào hào quan sát trận này huynh đệ tương tàn vở kịch làm một lần phía sau màn ăn dưa chúng. Nhưng mà ngay tại lúc này, tổ rồng bên trong không gian một cơn chấn động, đem Austin lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới. Austin ngẩng đầu, nhìn qua phía trước không có một ai hư không, mang theo một tia nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm trên đỉnh đại điện ném xuống bóng tối, tựa như có thể nhìn ra một đóa hoa tới, còn không đợi giấu ở trong tầm mắt bóng tối mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chuẩn bị sử dụng ảnh độn thoát đi, liền nghe được réo rắt thanh âm tại không trung tiếng vọng. Ta còn chuẩn bị quan sát một trận khó được thú vị vở kịch đâu. Không cần nghịch ngợm được không? Không bằng chúng ta tới làm yên tĩnh một điểm trò chơi như thế nào? Austin thanh âm, ung dung tiếng vọng tại cái này tổ rồng bên trong đại điện. Bóng tối bên trong, rõ ràng tự hiểu là ẩn tàng phi thường tốt. Nhưng trong bóng tối đạo tặc lại có loại tất cả mọi thứ bí mật đều bị đối phương thấy hết cảm giác. Trong lòng một luồng rung động đột nhiên giáng lâm. Đáng chết, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải tổ rồng sao? Đầu kia Lam Long đến cùng chạy đi nơi nào? Nguy hiểm bao phủ trong lòng. Trong lòng báo động cuồng thiểm, giấu ở trong bóng tối truyền kỳ đạo tặc sắc mặt đại biến. Ngay lập tức sử dụng âm ảnh pháp tắc độn vượt rời đi, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Trước kia ta nghe nói qua một cái hầu tử trốn không thoát một tay nắm tâm câu chuyện. Đã ngươi có dạng này đảm lượng đi vào trước mặt ta. Cái kia tất nhiên là đối với mình chạy trốn phương thức tràn đầy lòng tin. Như thế, vậy chúng ta tới thử một cái trò chơi này như thế nào? Ung dung thanh âm bên trong, cũng không quản trong bóng tối đạo tặc có gì phản ứng. Austin vươn một tay nắm, trắng noãn như ngọc, rõ ràng rành mạch bàn tay. Đây là tay phải của ta, nếu như ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay ta phạm vi. Như vậy ta liền tha cho ngươi một mạng, mặc cho ngươi rời đi. Đối với tổ rồng bên trong, cái kia đến nhân ảnh thần bí không giải thích được ngữ. Trong bóng tối đạo tặc không có phản ứng chút nào. Hắn không biết cái này xuất hiện tại tổ rồng bên trong nam tử thần bí đến cùng là ai. Cũng không muốn quản cái này ăn nói linh tinh là có ý gì. Nhưng hắn biết, đối phương có lẽ thật là phát hiện hắn. Coi như không phải người nam tử thần bí này phát hiện. Đứng tại sau lưng của hắn một ít tồn tại đáng sợ cũng tất nhiên sẽ chú ý ánh mắt đặt ở trên thân. Phát hiện tung tích của hắn. Cái kia tất nhiên là mình không cách nào phản kháng cấp độ lực lượng. Nếu không trong lòng của hắn, tuyệt sẽ không sinh ra điên cuồng như vậy nguy hiểm báo động. Cũng may, hắn cũng có át chủ bài. Bóng tối áo nghĩa không gian độn vượt. Cũng không biết trong bóng tối truyền kỳ đạo tặc làm cái gì động tác. Liền thấy một đoàn đặc dính như mực hắc ám đột nhiên vặn vẹo. Không gian một trận hiện động. Nhỏ xíu ma lực ba động chấn động ra đến. Trong nháy mắt đã biến mất tại nguyên chỗ. Làm ít có lĩnh ngộ âm ảnh pháp tắc truyền kỳ đạo tặc. Người này đem âm ảnh pháp tắc lực lượng cơ hồ khai phát đến cực hạn. Chỉ cần thế giới này tồn tại bóng tối hắc ám, hắn liền có thể dung nhập hắc ám bên trong, đem tất cả khí tức đều thu liễm tiến vào bóng tối. Ẩn nấp năng lực có thể xưng khó giải, đồng thời, hắn còn có thể thông qua bóng tối lực lượng, tiến hành không gian nhảy vọt, một nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, loại này thuấn di nhảy vọt, bởi vì là thuộc về bóng tối lực lượng. Cho nên cho dù là nắm giữ không gian pháp tắc chuyện kỳ cường giả đều không thể ngăn cản. Cũng chính là bởi vậy, này đạo tặc đào mệnh năng lực vô cùng cường đại, viễn siêu cái khác chuyện kỳ cường giả. Mà cái này, cũng chính là hắn độc thân lén vào tổ rồng cung điện. Dự định tìm tòi trong đó đến tột cùng nguyên do, bởi vì hắn tự tin, tại cái này tổ rồng thú nhân thế lực bên trong. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể giữ lại được hắn. Sau một khắc, tại không biết nhiều xa xôi bên ngoài, nơi nào đó bóng tối, đặc dính hắc ám lặng yên không một tiếng động phun trào. Đạo tặc thân ảnh theo bóng tối hắc ám bên trong độn vượt mà ra. Xuất hiện tại một chỗ dưới bóng cây, thở phào một hơi, lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới chân chính tổ rồng chỗ sâu. Vậy mà là một nhân loại, đồng thời vẫn tồn tại dạng này kinh khủng nguy hiểm, cũng không biết bọn hắn tình huống bên kia thế nào, hy vọng có thể sớm phát hiện mánh khóe rút lui đi. Nếu không, vừa nghĩ tới lúc trước cái kia cỗ tim đập nhanh, đạo tặc trên mặt cũng là lộ ra không dễ nhìn thần sắc. Bất quá lúc này mình đã thông qua âm ảnh pháp tắc lực lượng. Trong nháy mắt độn vượt qua hơn vạn dặm khoảng cách, rời đi xa xa cái kia tổ rồng thú nhân thế lực phạm vi. Cái kia giấu ở sau lưng đáng sợ ra hỏa, coi như phát hiện mình rời đi, cũng tìm không thấy tung tích, sợ sẽ không là tức hổn hển đi. Hừ, ngạo mạn chính là ngươi sai lầm lớn nhất, lần này trợn tròn mắt đi, chỉ cần đem tin tức hồi báo, đến lúc đó... Truyền kỳ đạo tặc hừ lạnh một tiếng, thoát đi nguy hiểm, trong lòng cái kia cỗ hồi hộp càng có thừa kinh, khiến cho hắn nhịn không được thầm mắng một tiếng. Không biết nơi này là nơi nào, đang chuẩn bị theo dưới bóng cây đi ra ngoài. Bỗng nhiên, cước bộ của hắn dừng lại, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, con mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, miệng há lớn, sợ hãi, sợ hãi vô ngần hiện lên ở trên mặt của hắn. Một luồng hơi lạnh tự xương sống chỗ sâu dâng lên, đem hắn cả người đông lạnh triệt cứng ngắc. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc cơ bắp đều không thể động đậy. Như là lãnh mùa đông trong lọt vào hầm băng, một thùng lạnh buốt nước lạnh từ đầu dội xuống. Hàn khí đại mạo, cái này, đây là cái gì? Mắt nhìn lấy bầu trời, vô biên vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, bao phủ trong lòng, để hắn cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. U ám bầu trời, không, trên đỉnh đây không phải là bầu trời, mà là khuôn mặt, mang theo nụ cười như có như không. Nhìn chằm chằm hắn tựa hồ đang nhìn một con kiến tại nhảy nhót mặt, như là ác ma nhìn chăm chú. Hiện đầy toàn bộ bầu trời, nhét đầy thiên khung, vô hạn phóng đại, toàn bộ thế giới đều tại khuôn mặt này nhìn xuống phía dưới. Dù cho truyền kỳ đạo tặc ở trên trăm năm nhân sinh trải qua bên trong, trải qua vô số sự kiện, chém giết chiến đấu xuyên qua cả đời, nhưng giờ khắc này, thấy cảnh này, vị này thân kinh bách chiến truyền kỳ đạo tặc đều là hai chân như nhũn ra, ngã xuống đất. Vô tận tuyệt vọng, như là vực sâu hắc ám đem hắn thôn phệ. Ngoại giới, Ostiv khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Nhìn xuống chia đều trước người lòng bàn tay phải, nơi lòng bàn tay, hư không như mặt nước chấn động một vòng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tại cái kia hư không gợn sóng trung tâm, có một loại bao gồm thiên hạ, bao gồm hết vũ nội càn khôn đại thế. Nghìn đảo vạn đảo thế gian tất cả mọi thứ quang ảnh đều hội tụ tại trên đó. Thời gian không gian phảng phất đều tại độc lập vặn vẹo cảm giác. Kia là một cái thế giới, một cái chân thật cùng hư ảo giao giới thế giới. Bị lấy một loại vô thượng sức mạnh to lớn rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Đang lẳng lặng lơ lửng tại Austin trên tay phải, mà truyền kỳ đạo tặc thân ảnh. Liền như là một hạt bụi, đưa thân vào trong đó, mộng cảnh pháp tắc, siêu sáng sinh thế giới hư không đại mộng. PS, mọi người cố lên hỗ trợ, tác giả đều hứng chịu tới, tâm tình khuấy động phía dưới, cấu tứ chảy ra hạ bút như thần mãnh như hổ. Canh, 3, thêm chương cầu đặt mua, ngày mai nếu không có gì ngoài ý muốn, khả năng cũng là 3 canh dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.